Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, bị âm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Mộc Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt là cái loại này không đâm nam tường chưa từ bỏ ý định chủ, hắn cũng lười đến ở lãng phí nước miếng, dứt khoát ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên, cùng cái kia phía trước bị hắn dọa đến nữ học sinh hàn huyên lên. Cùng thời gian, khu dạy học nội, Từ Thiên Hoa thở hổn hển tránh ở một cái lớp phía sau cửa. Mồ hôi không ngừng theo hắn gương mặt chảy xuống tới. Hành lang, mấy cái quỷ ảnh ở hành lang đi đi rừng rừng, thường thường liền sẽ toát ra một trương mặt quỷ ra tới. Sau đó lạnh lùng quan sát đến lớp tình huống, cơ quan tính tẫn, sở hữu thuật pháp nước thuốc toàn bộ dùng hết. Từ Thiên Hoa cũng không có tìm được rời đi khu dạy học biện pháp. Chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn hiện tại thật là ứng những lời này. Nếu không phải hắn mù quáng chạy thượng 5 tầng, cũng sẽ không bị buộc đến thuật pháp nước thuốc dùng hết. Đường lui cũng sẽ không bị những cái đó quỷ đồ vật nhóm đoạn rớt. Làm hại hắn chỉ có thể dựa vào lớp trốn tránh, mới có thể khó khăn lắm tránh được bị phát hiện giết chết vận mệnh. Nhưng là theo khu dạy học quỷ vật càng ngày càng nhiều, hắn biết biện pháp này đã không thể thực hiện được. Nếu lại tìm không thấy biện pháp rời đi khu dạy học, như vậy nhiều lời nửa giờ, ít nói tiếp theo nháy mắt hắn liền sẽ bị phát hiện. Chính là 5 tầng lầu độ cao, sân thể dục thượng còn tồn tại như vậy nhiều thủy quỷ. Liền tính là từ trên lầu nhảy xuống đi quăng không chết hắn, nhưng giống hắn hiện tại loại tình huống này cũng khẳng định sẽ bị quăng ngã thành trọng thương. Mà ở mất đi hành động năng lực tiền đề đi xuống đối mặt những cái đó thủy quỷ, hắn chung quy vẫn là tử lộ một cái. Đang ở Từ Thiên Hoa tưởng này đó thời điểm, hắn đột nhiên nghe được lớp nhóm bị không hề dấu hiệu đẩy ra. Từ Thiên Hoa vội vàng ngừng thở, tiện đà đem thân mình kiệt lực dán ở trên tường, để ngừa ngăn ngoài cửa quỷ đồ vật ở mở cửa thời điểm đụng tới hắn. Lớp nhóm bị đẩy ra một tia không lớn khe hở, lúc sau liền từ giữa lộ ra một đôi u màu xanh biếc đôi mắt. Này đôi mắt trong bóng đêm tản ra thấm người quang mang. Không bao lâu, liền nghe một cái quen thuộc thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Có người ở sao? Là ta, ta đều nhìn đến ngươi vào được. Từ Thiên Hoa nghe ra thanh âm này, đó là Hoàng Thắng Khôn thanh âm, nhưng là Từ Thiên Hoa lại như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Nếu là hắn không có trốn đến phía sau cửa, không có nhìn đến cặp kia tản ra lục mang đôi mắt, có lẽ hắn còn sẽ tin tưởng ngoài cửa người là Hoàng Thắng Khôn. Nhưng là trước mắt hắn tắc phi thường tin tưởng, này quen thuộc thanh âm là quỷ vật giả vờ. Từ Thiên Hoa trái tim bang bang nhảy. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình tiếng tim đập quá lớn, sẽ khiến cho ngoài cửa quỷ vật chú ý. Cũng may là hắn loại này lo lắng cũng không có phát sinh. Con quỷ kia vật ở giáo giác lấm la lấm lét gọi vài tiếng sau, liền lại lặng yên không một tiếng động lùi về đầu. Lúc sau lớp nhóm tắc lần thứ hai đóng lại, cứ việc nhìn đến kia quỷ vật đã rời đi, nhưng là Từ Thiên Hoa vẫn là không cảm động. Quả nhiên, không quá bao lớn trong chốc lát, con quỷ kia vật liền lại thăm vào đầu. Ta đã nhìn đến ngươi. Quỷ vật đột nhiên rít gào một tiếng. Này một tiếng cũng chấn đến Từ Thiên Hoa màng tai không ngừng ở minh minh kêu. Từ Thiên Hoa vững vàng bất động, cứ việc hắn đã sắp bởi vì thiếu dưỡng mà hít thở không thông. Bất quá cảm ơn trời đất chính là, coi như hắn sắp chịu đựng không nổi thời điểm, con quỷ kia vật rốt cục là đi rồi. Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Từ Thiên Hoa liền tính toán chạy ra cái này lớp, nhưng là đương hắn hơi hơi đem lớp nhóm mở ra một tia, mượn dùng mỏng manh quang mang hướng tới ngoài cửa hành lang nhìn lại thời điểm, hắn lại phát hiện ngoài cửa kia mấy chỉ quỷ vật còn tại trên hành lang không ngừng bồi hồi. Căn bản là không có xuống lầu, hoặc là lên lầu ý tứ. Từ Thiên Hoa thu hồi ánh mắt, phía sau lưng dán ở trên tường cẩn thận suy xét lên. Hắn nếu tiếp tục đãi ở chỗ này, có lẽ còn có thể lại nhiều sưng trước hơn 10 phút. Nhưng nếu quỷ vật số lượng tiếp tục gia tăng, như vậy hắn sớm muộn gì vẫn là sẽ bị phát hiện. Chính là nếu hắn lựa chọn đào tẩu nói, hành lang quỷ vật cũng trước sau ở bên ngoài lắc lư. Hắn nếu liền như vậy đi ra ngoài cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Kết quả là vẫn là không tránh được bị giết vận mệnh. Từ Thiên Hoa cảm thấy này hai cái biện pháp đều không được. Hắn lúc này nhìn thoáng qua cửa sổ, cảm thấy hắn hiện tại muốn rời đi khu dạy học, cũng chỉ có nhảy cửa sổ này duy nhất một loại phương thức. Nhưng là phương thức này nguy hiểm tính quá cao. Nếu nơi này là hai lâu, cho dù là ba lâu hắn đều dám nếm thử, nhưng nơi này lại là năm lâu, đủ để đem hắn ngã chết, hoặc là quăng ngã thành tàn phế. Tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Từ Thiên Hoa đang nghe một lát bên ngoài động tĩnh sau, hắn tắc lặng lẽ đi tới phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, đem đầu vươn hướng đi phía dưới nhìn nhìn. Từ Thiên Hoa phát hiện ngoài cửa sổ đột ra tới một khối. Hơn nữa trên dưới hai tầng độ cao khoảng thời gian cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy đại. Hắn là có cơ hội nhảy vào phía dưới kia tầng lớp. Bất quá tiền đề là muốn đâm toái pha lê. Cứ việc tại hạ đi trong quá trình vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nhưng là cái loại này nguy hiểm tính lại hiển nhiên muốn so tiếp tục ở tại chỗ này. Hoặc là mạo muội chạy đi muốn thấp nhiều. Vì thế lại không do dự. Từ Thiên Hoa trực tiếp nhảy tới cửa sổ thượng. Tiện đà bắt lấy ngoài cửa sổ nhô lên địa phương. Đem thân mình chậm rãi thả đi xuống. Cắn chặt răng. Lợi dụng eo bụng lực lượng đi phía trước vung. Từ Thiên Hoa hai cái đùi liền đá nát pha lê. Cả người đều treo ở bốn lâu trên cửa sổ. May mà là hắn chân gắt gao kẹp ở trên cửa sổ. Nhưng thật ra không có trực tiếp ngã xuống. Bởi vì làm ra động tĩnh rất lớn. Cho nên Từ Thiên Hoa cũng không dám ở nhiều đãi. Vội cho cũ trọng thi lại thử một lần. Như cũ giống phía trước như vậy tiến vào tới rồi ba lâu một cái lớp. Toái pha lê cấp Từ Thiên Hoa trên người cắt mở vài nói miệng máu. Nhưng là hắn trước mắt cũng không màng thượng nghỉ ngơi. Vội chịu đựng đau đem chát ở trên đùi toái pha lê rút ra. Liền lại muốn dùng loại này biện pháp hạ đến hai lâu đi. Chỉ là không đợi hắn đem thân mình buông đi. Từ lầu hai cửa sổ liền đột ngột vươn tới hai chỉ trắng bệch tay. Từ Thiên Hoa bị dọa đến kinh hô một tiếng vội từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Nhưng mà đang lúc hắn do dự mà là chạy đi, vẫn là trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống đi thời điểm. Liền nghe lớp môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiện đà một cái khô gầy thân ảnh, hoang mang rối loạn chạy thoát tiến vào. Từ Thiên Hoa còn tưởng rằng là hắn bị quỷ vật phát hiện. Đang muốn căng ra đầu từ trên lầu nhảy xuống đi, liền nghe phía sau vang lên Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Thấy ta cũng không cần phải luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu a, là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Từ Thiên Hoa quay đầu tới, nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai xông vào lớp người này lại là Hạ Thiên Kỳ. Một lời khó nói hết, trước đừng nói chuyện, có quỷ đồ vật lại đây. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền chiều Từ Thiên Hoa đi tới. Chỉ là hắn lại đây Từ Thiên Hoa nơi bên cửa sổ. Lớp môn liền đột nhiên xông tới 6-7 chỉ giữ tợn quỷ vật. Thảo, lại là như vậy mau liền đuổi tới. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng. Vừa muốn có điều hành động, liền cảm giác phía sau lưng bị người hung hăng đẩy một chút. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ. Hắn thân mình một cái lảo đảo. Tức khắc ngã xuống kia mấy chỉ vọt vào tới quỷ vật trước người. Từ Thiên Hoa, ta thảo ngươi nhị đại gia. Nếu không phải ngươi tiến vào, chúng nó cũng không có khả năng phát hiện ta. Xin lỗi, Từ Thiên Hoa hiển nhiên là ở sau lưng âm Hạ Thiên Kỳ một phen. Muốn làm Hạ Thiên Kỳ làm hắn kẻ chết thay. Vì hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Đến nỗi chính hắn, lúc này tắc đã nhảy tới cửa sổ thượng. Tính toán mạo hiểm từ ba lâu nhảy xuống đi. Rốt cuộc này đối hắn mà nói đã xem như không có cách nào biện pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.